Vô thượng sát thần, chương 2480, ngươi cho rằng ta là đang đùa giỡn. Góc truyện audio.com, .ct, ngươi là ai? Tử Dương Kinh Vân bị Tiêu Phàm một bàn tay tung bay. Trong lòng hít một hơi lạnh, một loại tử vong uy hiếp tràn ngập trong lòng. Nhiều năm như vậy đến nay, hắn còn là lần thứ nhất bị người tát một phát, nhưng lại dám giận không dám nói. Vừa mới hai người chính diện giao phong, hắn một kích bị thua, ở trước mặt Tiêu Phàm, hắn cũng không còn loại kia cao cao tại thượng bộ dáng. Có chỉ còn lại sợ hãi, quân công bảng đệ tứ 17, liền chỉ có dạng này thực lực, người cái này quân công chỉ đều là cướp tới sao? Tiêu Phàm nghiền ngẫm nhìn xem Tử Dương Kinh Vân, khịt mũi coi thường nói, Tử Dương Kinh Vân phẫn nộ vô cùng, hắn biết rõ. Bản thân lần này thật đá trúng thiết bàn, chỉ là hắn nghĩ không ra, trước mắt người rõ ràng là Huyền Nguyệt cổ vực a, Huyền Nguyệt cổ vực thiên tài hắn đều nhận biết. Ở trong ấn tượng của hắn, căn bản không có Tiêu Phàm lần này kêu thiên tài nhân vật a, ta chính là Tử Dương Kinh Vân. Ca của ta là Tử Dương Kinh Hồng. Nhìn thấy Tiêu Phàm chậm ung dung đi tới, Tử Dương Kinh Vân vội vàng nói ra, cái này cùng ta muốn giết ngươi có quan hệ gì? Tiêu Phàm thản nhiên nói, ánh mắt bên trong tràn đầy coi thường. Từ Tử Dương Kinh Vân muốn hắn quỳ xuống dập đầu nhận lầm thời điểm bắt đầu. Ở trong mắt Tiêu Phàm, Tử Dương Kinh Vân đã là một cái người chết. Ở nơi này mạnh được yếu thua thế giới. Hắn không giết người, người liền muốn giết hắn. Nếu là chính hắn không bằng người, cũng đồng dạng phải chết. Tiêu Phàm xuất thủ căn bản không có bất kỳ do dự nào. Cái gì Tử Dương Kinh Hồng, cái gì Tử Dương cổ vực, cùng hắn Tiêu Phàm muốn giết Tử Dương Kinh Vân có gì liên quan? Ta muốn giết ngươi, đừng nói ca của ngươi, liền là ngươi tổ tông đến, đều vô dụng, tê, đoàn người nghe được lời này. Rất nhiều người không khỏi hít một hơi lạnh, bọn họ như thế nào nghe không ra? Tiêu Phàm căn bản không sợ cái gì Tử Dương Kinh Hồng. Tử Dương Kinh Vân sắc mặt hoàn toàn thay đổi, chậm rãi hướng cửa thành thối lui, quát to, chấm, nhanh, mở ra cửa thành, hiện tại, hắn chỉ muốn trốn vào Đế Huyết Thành. Vừa mới giao thủ, hắn bị Tiêu Phàm bại trong chớp mắt, cũng làm cho hắn ý thức đến Tiêu Phàm đáng sợ. Đối phương tuyệt đối có đầy đủ thực lực giết hắn. Ai dám mở cửa thành? Ta liền giết ai? Tiêu Phàm lạnh lùng quét cửa thành phương hướng một cái. Nguyên bản hai cái kia tướng sĩ đứng ở trong cửa thành. Tuy thời chuẩn bị mở ra cửa thành, có thể nghe được Tiêu Phàm lời nói. Bỗng nhiên run một cái, nhanh chóng hướng về trong thành bỏ chạy. Bọn họ không thể trơ mắt nhìn xem Tử Dương Kinh Vân chết. Hiển nhiên là chạy đi Đế Huyết Thành bên trong gọi người. Ngươi! Ta thế nhưng là Tử Dương cổ vực Tử Dương gia tộc người. Người muốn giết ta, cần phải hiểu rõ, Tử Dương Kinh Vân giờ khắc này thật sợ hãi. Tiêu Phàm cái kia đen kịt con ngươi, nhưng hắn cảm nhận được tử vong sợ hãi. Vừa mới ta đã hỏi, nơi này có thể giết người, liền đầy đủ, Tiêu Phàm nhàn nhạt đáp lại, đưa tay chính là một chưởng đánh ra, sát phạt chi khí bắn ra bốn phía. Ầm ầm, đáng sợ uy áp bao phủ mà ra, hướng về Tử Dương Kinh Vân nghiền ép mà đi, hư không ầm ầm không dứt, thần lực ba động sôi trào bành trướng, ngăn hắn lại cho ta. Tử Dương Kinh Vân cũng đã mất đi cùng Tiêu Phàm ngạnh kháng dũng khí. Quay người liền hướng nơi xa bỏ chạy, Đế Huyết Thành cửa thành đóng, hắn là không thể nào từ nơi này tiến nhập, mà phía trên, lại là có trận pháp cách trở. Muốn vượt qua tường thành đi qua, càng thêm không có khả năng. Hắn hiện tại duy nhất đường lui, liền là đào tàu, Kinh Vân công tử trốn. Đoàn người trợn tròn mắt, Tử Dương Kinh Vân biết bao cường đại, giờ phút này dĩ nhiên chạy trốn. Ngay sau đó, đoàn người ánh mắt toàn bộ đều rơi vào Tiêu Phàm trên người. Người kia là ai, làm sao lại như vậy cường đại? Muốn chạy trốn, Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, giống như một đầu khát máu dã thú, bỗng nhiên nhào tới, Tiêu Phàm tốc độ biết bao tấn mãnh, há lại Tử Dương Kinh Vân có thể so sánh, vẻn vẹn trong nháy mắt, Tiêu Phàm liền ngăn cản Tử Dương Kinh Vân đường đi, một chỉ điểm nhẹ mà ra, một đạo kim quang từ hắn giữa ngón tay nở rộ, nháy mắt chui vào Tử Dương Kinh Vân thể nội. Không đợi Tử Dương Kinh Vân phản kháng, Tiêu Phàm lại điểm đến mấy lần, Tử Dương Kinh Vân thân thể giống như cắt đứt quan hệ con diều đồng dạng bay ngược mà ra. Tê, đoàn người nhìn thấy, hít một hơi lãnh khí thanh âm thỉnh thoảng vang lên, Tử Dương Kinh Vân bại, hơn nữa bại như thế triệt để, đoàn người hoảng sợ, hoàn toàn bị Tiêu Phàm thực lực cho khiếp sợ đến. Đây chính là Tử Dương Kinh Vân a, thậm chí ngay cả hoàn thủ lực lượng đều không có. Liền bị cái này hắc bào thanh niên một chưởng đánh bay. Công tử, Tử Dương Kinh Vân cấp dưới nhìn thấy, toàn lực giải khai Bạch Ma cùng Lôi Viên Vương ngăn cản. Bạch Ma cùng Lôi Viên Vương vội vàng không kịp chuẩn bị. Có hai người lấy lui làm tiến, đi vòng hai người, hướng về Tiêu Phàm vồ giết mà đi. Tiêu Phàm trợn mắt nhìn thấy hai người đánh tới, hai mắt quét ngang, trong tay không biết lúc nào xuất hiện một chuôi trường kiếm. Hoành không quét qua mà ra, phốc, một tiếng vang giòn truyền ra, ở tất cả kinh hãi ánh mắt bên trong, hai người kia đầu bỗng bay lên, hai mắt trợn thật lớn, chỉ cảm giác cổ trở nên lạnh lẽo. Hai người vượt quá bản năng cúi đầu nhìn lại. Lại là không có nhìn thấy bản thân thân thể. Hậu phương, hai đạo cột máu từ hai người trên cổ phun ra, đem hư không đều nhuộm thành huyết sắc. Ta chết, đây là hai người trong đầu cái thứ nhất ý nghĩ. Có thể không chờ bọn hắn suy nghĩ nhiều. Chung quanh đột nhiên xuất hiện vô tận kiếm khí, đem hai người đầu lâu xoắn thành bột mịn. Thần hồn câu diệt, gần như đồng thời, hai người thân thể cũng bị kiếm khí xé rách. Hóa thành vô tận xương máu tràn ngập ở không trung. Giờ khắc này, khắp nơi im ắng, toàn trường một mảnh tĩnh mịch, mới vừa từ phế tích bên trong đứng dậy Tử Dương Kinh Vân vừa mới bắt gặp một màn này. Con người kịch liệt co rụt lại, đây chính là hắn hai cái thực lực mạnh mẽ thủ hạ a, dĩ nhiên như vậy thì chết. Mạnh, không phải bình thường mạnh, người này rốt cuộc là người nào, vì sao sẽ như thế đáng sợ. Huyền Nguyệt cổ vực làm sao sẽ xuất hiện dạng này biến thái nhân vật. Mọi loại nghi hoặc xuất hiện ở Tử Dương Kinh Vân cùng đoàn người trong đầu. Tất cả mọi người nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt tràn đầy hoảng hốt và kính sợ. Tử Dương Kinh Vân rất nhanh liền lấy lại tinh thần, co cẳng liền chuẩn bị chạy trốn. Thế nhưng là hắn vừa mới bước ra một bước, thân thể bỗng cắm ngã trên mặt đất. Làm sao sẽ, thân thể ta. Tử Dương Kinh Vân lộ ra hoảng sợ, hắn phát hiện, bản thân dĩ nhiên điều động không được thần lực, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Phàm, sợ hãi nói, ngươi đối ta làm cái gì, nguyên bản ta cho ngươi một cái cơ hội, đáng tiếc ngươi không có chân quý, Tiêu Phàm thản nhiên nói, con ngươi không hề bận tâm, lạnh lẽo sát khí từ trên người hắn dâng lên, cơ hội. Tử Dương Kinh Vân nháy mắt nhớ tới trước đó Tiêu Phàm đối với hắn nói cái kia ba câu nói. Đệ nhất, quỳ xuống trước mặt ta. Chấm, đệ nhị, dập đầu nhận lầm, đệ tam, về sau đừng xuất hiện ở ta trong tầm mắt. Ngay từ đầu, Tử Dương Kinh Vân coi là Tiêu Phàm đang nói đùa, có thể chỗ nào biết rõ. Tiêu Phàm lại là nghiêm túc. Bất quá, Tử Dương Kinh Vân nghĩ đến Tiêu Phàm trên người mình động tay chân. Hắn cũng nới lỏng khẩu khí, mặt âm trầm nói, tiểu tử, ta biết rõ ngươi không dám giết ta, nếu không ngươi cũng không cần ở trên người ta động tay chân. Nói đi, ngươi muốn cái gì, lời này vừa nói ra, Bạch Ma cùng Lôi Viên Vương thần sắc cổ quái, tiểu tử này còn tưởng rằng Tiêu Phàm là ở cùng hắn nói đùa. Ngay cả Tiêu Phàm cũng thiếu chút cười ra, nghiền ngẫm nhìn xem Tử Dương Kinh Vân nói. Ngươi cho rằng ta là cùng ngươi đùa giỡn hay sao? Thoại âm rơi xuống, một đạo kiếm hồng từ Tiêu Phàm trên người nở rộ mà ra. Xông thẳng Tử Dương Kinh Vân mà đi, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Dừng tay, chấm chấm, lúc này, một tiếng quát như sấm từ Đế Huyết Thành bên trong truyền đến. Ngay sau đó cửa thành mãnh liệt mở ra, mấy cỗ cường hoành khí tức hướng về Tiêu Phàm mãnh liệt mà tới. Đại ca, cứu, Tử Dương Tinh Vân kêu to, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, chỉ là lời còn chưa dứt, đạo kia kiếm hồng nháy mắt xuyên thủng Tử Dương Tinh Vân mi tâm. Hắn cả người hoàn toàn ngốc trệ tại đó, con ngươi chấn động một cái, tràn đầy hoảng hốt và không cam lòng. Cách chương.